Truyện Đa Mỹ Chỉ Là Ảo Giác. Sáng hôm sau, Từ Nhiệt Thiên tiếp tục như thường lệ đi uống cà phê cùng Đặng Thiếu Đan. Phát hiện người kia biểu tình vẫn ủ trụ như trước, anh chỉ biết thở dài trong lòng, ngón tay đưa vào trong túi quần, vuốt ve vật thể hình tròn kia. Từ Nhiệt Thiên, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Hử? Anh nói đi. Từ Nhiệt Thiên một bên nặng nề mở miệng, hai tay nhất thời đang chặt vào nhau. Phát hiện trên tay của người nọ từ khi nào đã xuất hiện một chiếc nhẫn mới, Đặng Thiếu Đan có chút kinh ngạc, bàn tay lưỡng lự cầm lấy chiếc nhẫn của cậu trong túi quần, một bên hướng cậu hỏi. Cái kia là nhẫn của cậu sao? À, đúng rồi, lần trước tôi sơ ý đánh rơi nhẫn cưới, Hứa Biên có nói sẽ mua cho tôi cái khác, hôm qua anh ấy đã đưa cho tôi. Từ Nhược Thiên vuốt ve ngón tay mình, vô pháp hạnh phúc mỉm cười. Là như vậy sao? Đặng Thiếu Đan còn đang dự tính đưa chiếc nhẫn lần đó đánh rơi cho đối phương, sau một hồi suy nghĩ rốt cuộc cũng từ bỏ ý định, cắn chặt môi nhẫn nại tuyệt vọng. Anh có gì muốn nói với tôi? Nhìn thấy người nọ mãi im lặng không nói lời nào, Từ Nhược Thiên liền đẩy nhẹ tay của Đặng Thiếu Đan. À, cũng gần đến thời điểm phải tiến hành phẫu thuật rồi, cậu có nói chuyện này cho người nhà của cậu biết chưa vậy? Đối phương rất nhanh nghĩ ra một chuyện khác, một bên giúp cậu bỏ thêm đường vào ly cà phê. Tôi chưa có thời gian, mọi người ai cũng bận rộn hết cả. Vậy cậu cứ từ từ, tôi cũng không có vội. Cảm ơn anh. Từ Nhược Thiên nặng nề gật đầu, trong đầu vẫn không ngừng ẩn hiện khoảnh khắc tối hôm qua Hứa Biên hôn lên trán thiếu niên kia, bàn tay vô thức nắm chặt ly cà phê trên tay rồi lại lắc đầu phủ nhận. Chỉ là cha con bình thường mà thôi, không có gì phải lo lắng cả. Lúc Từ Nhược Thiên trở về nhà, trước cổng liền xuất hiện thân ảnh của Từ Nhược Lâm đang đứng đợi ở ngoài. Cậu phấn khích chạy đến ôm lấy ông, thanh âm có điểm nghẹn ngào. Ông nội, con nhớ ông nội lắm. Tiểu tử ngốc, đi đâu mà giờ mới về? Từ Nhược Lâm đưa tay gõ nhẹ lên đầu cậu một cái, sau đó lại để ý phía trước có chiếc xe hơi lạ mắt mà cậu vừa mới bước xuống, liền một bên tò mò hỏi. À, con đi uống cà phê cùng với bạn. Từ Nhược Thiên trả lời xong liền quay hướng Đặng Thiếu Đan ở trong xe nói. Anh về trước đi. Đặng Thiếu Đan không nói lời nào, chỉ gật nhẹ đầu rồi nhấn ga lái xe chạy đi. Đợi anh đi, rốt cuộc đã rời khỏi. Cậu cùng với Từ Nhược Lâm bước vào nhà, nhanh chân chạy xuống nhà bếp rót nước cho ông, rồi ngồi xuống bên cạnh ông, hỏi thăm tình hình. Ông nội, dạo này thế nào, có khỏe hay không? Ai nha, đương nhiên là không khỏe rồi, cả ngày ở nhà không thấy bóng dáng của Tiểu Thiền. Đến ngày cả đầu ông cũng bạc rồi đây này. Từ Nhược Lâm bày ra bộ dạng ủy khuất nhìn đối phương, một bên không ngừng xoa xoa mái tóc của cậu. Ông à, vậy con không nên lấy chồng sớm, để cả ngày có thể ở bên cạnh ông rồi. Cậu đưa đầu ngã vào bả vai của ông, ngữ điệu nịnh nọt nói. Nói dối, rõ ràng thương chồng hơn thương ông già này mà. Không có à, con yêu ông nhất đời. Chỉ biết nịnh hót thôi. Ông già này cũng lâu rồi không gặp cháu cưng của ông, cho nên trưa nay phải nấu một bữa cho ông ăn đấy. Cũng lâu rồi chưa ăn cơm Tiểu Thiền nấu. Yes sir. Từ Nhược Thiên vui vẻ tuân lệnh, ghé trên mặt Từ Nhược Lâm hôn một cái, lập tức chạy xuống nhà bếp chuẩn bị nấu ăn. Ông nội đi tham quan một lát, con cứ làm đi. Từ Nhược Lâm cảm thấy ngồi yên một chỗ cũng có điểm chán nản. Nghĩ đi nghĩ lại, từ lúc người kia về làm vợ Hứa Biên tính ra đến nay cũng gần nửa tháng, cho nên rất muốn xem tình hình thời gian cậu ở đây như thế nào, liền đứng dậy hướng cậu nói vài câu rồi bước lên lầu. Từ Nhược Lâm một lượt quan sát cấu trúc căn nhà, theo bản năng gật đầu một cái, bỉm môi nghĩ cũng không tệ, sau đó bước vào căn phòng ở đầu tiên, mới nhận ra phòng kia là phòng ngủ của Hứa Biên và Từ Nhược Thiên. Căn phòng được sắp xếp vô cùng ngăn nắp và gọn gàng, bên phải còn treo khung ảnh cưới của hai người, phòng tắm lại rộng rãi thoáng mát, ông trầm trồ khen ngợi một tiếng, người kia thì ra vẫn luôn cẩn thận sạch sẽ như vậy, quả nhiên không phụ lòng ông nuôi cậu trưởng thành như vậy. Bước tới bàn làm việc nhỏ được đặt một góc ở trong phòng, Từ Nhược Lâm ấm áp bật cười thành tiếng, chính là xung quanh đều là những khung ảnh của ông và Từ Nhược Thiên. Từ Nhược Lâm thuận tay cầm lên một khung ảnh, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tươi cười của người nọ, nhẹ nhàng lắc đầu rồi chậm rãi hạ xuống. Sau một lượt tham quan phòng ngủ của hai người, Từ Nhược Lâm liền bước ra ngoài thẳng đến căn phòng thứ hai mà tiến vào, chính là phòng làm việc của Hứa Biên. Ông bộ dạng tự nhiên bước đến bàn làm việc của anh, ngẫu nhiên vuốt ve cạnh bàn, đánh giá một chút về phòng làm việc của anh, rồi thuận tay cầm lấy một văn kiện trên bàn anh. Ông nội, xuống dùng cơm. Nghe thấy thanh âm của Từ Nhược Thiên, Từ Nhược Lâm liền vội vã đặt văn kiện về chỗ cũ. Cư nhiên lúc này phát hiện từ trong văn kiện rơi xuống vài tấm hình chụp. Ông khẩn trương cúi nhặt lên, lưỡng lự nhìn hình ảnh của thiếu niên kia. Sao lại có mấy tấm ảnh ở đây? Ông vô thức hỏi một câu, chăm chú lật từng tấm ảnh lên. Toàn bộ đều là hình ảnh của Hứa Tình. Từ Nhược Lâm ngây ngốc một chút, lông mày nhất thời nheo lại với nhau, suy nghĩ khó lường vô tình lướt qua đầu ông. Không biết hiện tại đang suy nghĩ cái gì, Từ Nhược Lâm đột nhiên bước đến lục lọi ngăn tủ bàn làm việc, quả nhiên toàn bộ là khung ảnh của thiếu niên kia đều ở trong đây. Ông đưa răng cắn chặt môi, trong đầu phán đoán có chuyện không ổn xảy ra với nam nhân kia. Nếu như chỉ là cha con bình thường, ngay từ đầu phải đặt tấm ảnh của hai người ở trên bàn mới đúng. Ngược lại người kia lại đem những khung ảnh này giấu đi, đồng thời lại sơ ý để trong đống văn kiện của mình. Như vậy không phải quá kỳ quái sao? Ông nội! Thanh âm của Từ Nhược Thiên càng lúc càng rõ ràng. Từ Nhược Lâm vội vã đặt mọi thứ trở về chỗ cũ, khẩn trương bước nhanh ra ngoài đóng cửa lại. Được rồi, ông nội sẽ ăn cơm với con đây. Ông à, có phải già rồi nên lú lẫn hay không? Có gọi ông ba lần rồi đấy. Tiểu tử thối còn dám kêu ông già lú lẫn sao? Từ Nhược Lâm đưa tay nhéo nhéo cái mũi của Từ Nhược Thiên, một phen ôm lấy bả vai cậu bước xuống nhà bếp. Trong suốt bữa ăn, Từ Nhược Lâm một bên không ngừng suy xét phán đoán của mình là có đúng hay là sai. Nhìn thấy đứa cháu trai duy nhất của mình cười nói hạnh phúc như vậy, ông đương nhiên cũng có chút lo lắng. Xã hội bây giờ hiện đại, những chuyện như tình cảm loạn luôn cũng không phải không có xảy ra. Bất quá, với một người địa vị cao như Hứa Biền, làm sao có thể có loại tình cảm kia được chứ? Huống hồ, anh ta cưới Từ Nhược Thiên cũng đều là do kế hoạch của ông và anh. Có tình cảm với cậu hay không, đó là chuyện khó lường. Nhưng là hôm nay cũng là một phần sự thật nói rõ cho ông biết, nam nhân rõ ràng là có bao nhiêu phần tình ý với thiếu niên kìa. Đó là lý do mà Hứa Biền vì y mà chấp nhận hợp đồng không quyền lợi này. Quả nhiên, hoàn toàn vượt xa thứ tình cảm gọi là phụ tử. Nghĩ đến đây khiến cho Từ Nhược Lâm thập phần tức giận. Tay vô pháp giữ chặt cái chén trong tay, là không ngờ rằng hành động cử chỉ của ông lại khiến cho đối phương càng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ông nội, nước cạnh đổ hết ra ngoài rồi. À, ông xin lỗi. Có chuyện gì vậy ông? Không có gì, con ăn đi. Từ Nhược Lâm vội vã né tránh câu hỏi. Thực tình nếu như ông nói suy nghĩ của mình cho cậu biết, sợ rằng bệnh đau tim của cậu sẽ lại tái phát. Bất quá, kia vẫn chưa phải là khẳng định hoàn toàn của ông. Việc này cần phải có thời gian tìm hiểu rõ ràng. Phải rồi, con có chuyện muốn nói với ông. Từ Nhược Thiên thoáng chốc nhớ ra một chuyện, liền hạ đũa xuống, hít sâu một hơi nói. Thật ra, người bạn ban nãy của con, anh ấy là bác sĩ, sắp tới con có dự định sẽ làm phẫu thuật, anh ấy là người hỗ trợ cho con. Cái gì? Chuyện như vậy, con không hỏi ý kiến của ông trước. Giống như một tiếng sét đánh ngang tai, Từ Nhược Lâm kinh ngạc nhìn cậu cả giận quát. Con xin lỗi, con không muốn để ông lo lắng, con cũng đã ký giấy đồng ý rồi. Cậu ấy nấy cúi đầu, thanh âm nhỏ như mũi kiều. Hai, dù sao con cũng đã trưởng thành rồi, quyết định của con ông không có hề cấm cản. Chính là đây là sức khỏe của con. Ông chỉ lo sợ có chuyện gì không hay xảy ra, như vậy ông biết phải sống làm sao. Ông nội đừng lo, anh ấy là một bác sĩ giỏi, vả lại chúng con cũng là bạn bè, anh ấy đã hứa sẽ cố gắng hết sức, con đặt niềm tin vào anh ấy. Từ Nhiệt Thiên nắm lấy bàn tay thô ráp của ông mỉm cười trấn an. Thôi được rồi, con đã nói chuyện này cho chồng con biết chưa? Từ Nhược Lâm suy nghĩ một lát, trong đầu liền nhớ ra con người kia. Anh ấy bận rộn cả ngày, con chưa có cơ hội nói chuyện với anh ấy. Trước hết, hãy đừng nói cho nó biết. Từ Nhược Lâm nhếch môi cười lạnh hừ một tiếng nói. Có chuyện gì sao ông? Không có gì, nghe lời ông. Từ Nhược Lâm nắm chặt lấy tay, sau khi có thời gian theo dõi từng nhất cử nhất động của nam nhân, đôi mọi chuyện đã khẳng định rõ ràng, nếu như người nào đối với cậu chỉ là đồ vật thừa thải trong nhà, chuyện sau đó nhất định sẽ qua tay ông. Hai người dùng cơm xong, Từ Nhược Thiên tiễn ông về, sau đó bắt tay dọn dẹp nhà cửa. Lúc đang lau dọn phòng ngủ, ánh mắt vô pháp nhìn về khung ảnh hai người ông cháu trên bàn làm việc, khóe miệng vô pháp mỉm cười. Ngay sau đó không biết vì cái gì là khiến cho cậu bất động một chỗ. Trong đầu không tự giác nhớ ra thời điểm kỳ lạ ban nãy của Từ Nhược Lâm. Từ Nhược Thiên vội vã buông chổi quét xuống đất, từng bước chậm rãi bước đến trước cửa thư phòng của Hứa Biền, bàn tay lưỡng lự đặt trước tay nắm. Cậu biết bản thân làm vậy là không đúng, nhưng vậy chẳng khác gì đem lòng nghi hoặc người kia. Bất quá Nếu như không có chuyện gì xảy ra, thì cái gì thời điểm vừa bước ra khỏi phòng làm việc của anh, ông nội lại cư nhiên là lắm như vậy. Sau một hồi đắn đo cùng dây dứt, Từ Nhược Thiên cũng chọn quyết định bước vào, hoang mang nhìn khắp căn phòng. Cậu tiến đến chiếc tủ đựng sách, qua loa chọn tùy ý một cuốn sách, rồi đôi mắt chậm rãi lướt qua một lượt, không có điểm bất thường. Cậu lại đi đến bàn làm việc của anh, một bên vừa có điểm hối lỗi với do dự, sau cùng vẫn là đem đóng văn bản trên bàn lục lọi, cho đến khi tầm mắt vô thức nhìn thấy góc tấm ảnh kẹp trong sách văn kiện, cậu đưa tay cắn răng chặt môi mình, bàn tay run rẩy cầm lấy văn kiện. Phía dưới đột nhiên rơi xuống những tấm ảnh kia, trước mắt giống như một mảnh màu trắng xóa. Từ Nhược Thiên một khắc tựa như bị thời gian làm cho dừng lại, kinh hoảng nhìn nụ cười thuần khiết trên gương mặt của thiếu niên. Cậu chậm rãi xem xét mỗi một tấm hình là một giọt nước mắt rơi xuống. Một khắc, Từ Nhược Thiên liền bước đến, mở ngăn tủ ra. Trong đầu một tiếng ong ong kéo đến, hình ảnh người kia đặt nụ hôn trên trán y lại hiện về. Trước cuộc không thể kìm được chính mình, cậu liền bất lực ngã quỵ xuống đất, ôm lấy ngực mình khóc thành tiếng. Vì cái gì lại như vậy? Vì cái gì lại giấu giếm cậu? Từ Nhược Thiên không ngừng tự hỏi, tiếng khóc một lúc càng lớn. Cậu rất muốn biện minh, rất muốn tin tưởng người kia, nhưng không sao ngăn được nước mắt, tim cực kỳ đau đớn. Rất nhanh sau đó, nơi kia quả nhiên co thắt một đoạn, cơ hội đem hô hấp của Từ Nhược Thiên cướp đi. Cậu một bên liều mạng thở dốc, sau liền nhớ đến đống hỗn loạn kia vẫn chưa dọn xong, liền dồn hết khí lực ngồi dậy, vừa hấp hối vừa nhanh chóng đem hiện trường trả về chỗ cũ. Tiếng khóc ngày càng đứt quãng, cậu cố lết tấm thân bò đến phòng mình, đưa tay vớ lấy tủ thuốc bỏ vào miệng, lại không ngăn được bóng tối che khuất tầm mắt mình. Buổi tối, Hứa Biên trở về nhà, người kia không hiểu sao hôm nay không ra mở cổng cho anh. Hứa Biên có điểm thắc mắc nhưng vẫn tự mình đẩy cửa lái xe vào gara, bước vào nhà. Từ Nhật Thiên không nhìn thấy người kia đáp lại, Hứa Biên có chút sốt ruột, liền vừa gọi tên cậu vừa chạy lên phòng mình. Quả nhiên thân ảnh người ngọ đang nằm bất động trên sàn nhà đã lọt vào tầm mắt của anh. Từ Nhật Thiên! Hứa Biên hoảng hốt chạy đến ôm chầm lấy cơ thể của cậu, cả gương mặt lẫn tay chân đối phương đều toát ra mồ hôi lạnh. Hứa Biên không suy nghĩ nhiều, lập tức bế cậu nằm lên giường cẩn thận, lấy điện thoại gọi bác sĩ đến. Bác sĩ kê đơn thuốc xong, dặn Hứa Biên vài câu về sau nên cho Từ Nhược Thiên uống thuốc thường xuyên, sau đó nhận tiền rồi xoay người ly khai. Hướng Hứa Biên nặng nề thở dài, ngồi xuống giường, nắm lấy bàn tay người nọ chăm chú quan sát gương mặt xanh xao của cậu. Từ Nhược Thiên. Từ Nhược Thiên mơ màng tỉnh lại, trước mắt nhìn thấy gương mặt của Hứa Biên, trong đầu vô thức nhớ đến thời điểm ban nãy, sống mũi bắt đầu cay cay, ngoảnh mặt tránh né ánh mắt của anh. Anh về rồi sao? Lần sau nhớ mang theo điện thoại bên người, nếu như không còn khí lực thì nhá máy cho tôi, cậu thế này tôi lo lắng có biết không? Hứa Biên ôm nhu đưa tay vén mái tóc đối phương, một bên ôm tồm dặn dò. Em không sao, anh không nhất thiết phải lo lắng cho em. Từ Nhược Thiên qua loa trả lời, chậm rãi xoay lưng về phía Hứa Biên lặng lẽ rơi nước mắt. Cậu nói vậy là ý gì? Hứa Biên câu mày nhìn cậu cơ hồ có chút sinh khí. Từ Nhược Thiên không muốn nhiều lời, liền đưa chăn đắp kính mặt mình, liều mạng rơi lệ. Vốn dĩ một phần đều là do cậu đa nghi, nhưng một phần cũng là hành động kỳ quái của anh. Cậu nghĩ nếu như anh đối với thiếu niên kia không có gì bất thường, vì cái gì lại che giấu những tấm ảnh kia? Có phải hay không là anh có tình cảm đặc biệt với thiếu niên? Đây cũng không phải là do bản thân ích kỷ suy đoán lung tung, bởi vì người kia không biết trước đây khi yêu đơn phương cậu cũng đã từng đem những tấm ảnh của anh giấu giếm như vậy. Một người đã từng yêu đơn phương, tất cả những gì trải qua cậu đương nhiên hiểu rõ, chỉ là trong tâm vẫn không dám khẳng định. Từ Nhật Thiên. Mãi không thấy người kia đáp lại, Hứa Biên không kiên nhẫn cao giọng quát. Người kia thủy chung không lên tiếng, thậm chí còn nhích người nằm xa anh một chút. Hứa Biên trước cuộc không kìm được tức giận, một phen đem chăn đem người Từ Nhật Thiên kéo trà, nắm lấy cổ tay cậu. Cậu! Trước mắt liền bắt gặp gương mặt đẫm lệ của đối phương. Hứa Biên kinh ngạc mở to hai mắt, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với người nọ. Đã xảy ra chuyện gì? Anh gắt gao nắm lấy bả vai cậu, đem cậu đối diện với mình. Anh nói đi, anh rốt cuộc có chuyện gì giấu em hay không? Từ Nhược Thiên kìm nén lệ rơi, một bên nghẹn ngào hỏi. Cậu thật kỳ quái, hôm nay cậu đã gặp ai? Hứa Biên câu mày lắc đầu nhẹ, nghi hoặc hỏi một câu. Không ai cả, là em nổi hứng muốn hỏi vậy thôi, có gì sai sao? Từ Nhược Thiên một phen gạt tay Hứa Biên ra, ngoảnh mặt lại nói. Được. Không phải tối qua chúng ta vẫn bình thường hay sao? Chuyện gì tôi phải giấu giếm cậu? Từ Nhật Thiên không nói lời nào, chẳng qua không dám đối mặt với anh, cũng không muốn vì tính đa nghi của mình mà làm lớn chuyện, nhưng không còn cách nào khiến lệ ngừng rơi. Quang đang lúc xoay người nằm xuống giường, Hứa Biên đột nhiên ghim lấy mặt của Từ Nhật Thiên, hung hăng hùng mùi, đem cả người cậu ôm trọn vào lòng ngực. Mặc kệ cậu có dãy dụa như thế nào, anh vẫn là dùng lực một chút khống chế, đem đầu lưỡi vối vào bên trong khoang miệng của đối phương, không cho đối phương cơ hội trốn thoát. Lúc này Từ Nhật Thiên vô lực phản kháng, mặc cho Hứa Biên đẩy cậu xuống giường, đem y phục trên người của cậu cởi bỏ xuống, cơ hồ bị người kia hôn đến mất đi ý thức, không còn có ý định buồn phiền gì người này nữa, ngược lại có chút hoang mang. Hứa Biên đưa ngón tay chùi hai hàng lệ trên gương mặt của cậu, ôm nhu hạ xuống một nụ hôn trên trán, nói: Tại sao lại thành ra như vậy? Bên cậu tái phát tôi đương nhiên lo lắng, tôi đau lòng như vậy không được sao? Từ Nhật Thiên nghẹn lòng câm nín, chậm rãi lắc đầu phủ nhận, thanh âm vẫn mang theo chút run rẩy: Em xin lỗi. Ngoan, tôi ở đây. Hứa Biên xoa nhẹ mái tóc của người kia, bộ dạng tận tình trấn an. Ngoan, tôi ở đây. Hứa Biên xoa nhẹ mái tóc người kia, bộ dạng tận tình trấn an. Hứa Biên, em muốn anh. Từ Nhật Thiên không muốn nhiều lời, hiện tại cậu chỉ cần anh, muốn anh bên cạnh cậu, chỉ cần được nhìn thấy anh, tất cả mọi lo toan đều biến mất. Cậu cố gắng tin tưởng, cố gắng không phát sinh đa nghi, tất cả cũng chỉ vì người kia mà thôi. Được. Hứa Biên dứt khoát trả lời, đem quần áo lột xuống đất, nâng cao đôi chân của đối phương, lập tức dùng hung khí tiến vào hậu huyệt, cảm nhận nơi chật hẹp đầy nóng bỏng ướt át. Từ Nhật Thiên gắt gao ôm chặt tấm lưng người nọ, tự giác co chặt hậu huyệt, nướt trọn côn thịt của anh, miệng ghé bên gương mặt của anh hôn một điểm. Từng cơn khoái cảm đạt đến cao trào đầy thích thú, liền đó phát ra thanh âm mị hoặc, nhưng vẫn là kìm không được nước mắt rơi xuống. Làm ơn, cho em, cho em. Cảm nhận được người kia không còn nói năng gì kỳ quái nữa, Hứa Biên trong lòng an tâm phần nào, lập tức dang trọng hai chân cậu, hung hăng đẩy mạnh côn thịt tiến vào sau tràn bích mẫn cảm, thanh âm cơ hồ va chạm vang dội mạnh mẽ, nhất thời càng gây hứng thú cho cả hai. Từ Nhật Thiên đưa tay chống lên giường ngồi dậy, ôm lấy cổ của Hứa Biên hôn lưỡi anh, tay còn lại di chuyển xuống khố an ủi tính khí của mình, hơi thở càng lúc càng dồn dập. A, thao em, dùng sức thao em. Hứa Biên thoáng chốc bị làm cho kinh ngạc, thường ngày trong lúc cả hai đang ân ái, người nào mặc dù rất quyến rũ, rất thu hút anh, chính là ngày hôm nay cậu nhiệt tình hơn trước đây, đột nhiên mở miệng nói những lời này, Hứa Biên không hiểu sao có chút chột dạ, trong lòng ẩn ẩn lo lắng, cũng không biết vì cái gì lại như vậy, anh ngừng động tác một chút, trầm mặt nhìn đối phương. Anh làm sao vậy? Còn không mau thao em, thao chết em, nhanh lên. Từ Nhật Thiên nhất thời vừa cáu vừa thẹn, một bên nức nở tra lời anh. Từ Nhật Thiên, cậu rút cuộc xảy ra chuyện gì? Hứa Biên ôm chặt lấy mặt cậu, nghiêm nghị hỏi. Em không có gì. Cậu nặng nề cúi đầu, hai tay không tự giác run lẩy bẩy. Hứa Biên mất hết kiên nhẫn, một phen rút tính khí ra khỏi cơ thể của Từ Nhật Thiên, nắm chặt lấy bả vai của cậu nghiêm túc hỏi. Từ hôm qua cậu đã rất kỳ lạ rồi, hôm nay phải có chuyện gì nên bệnh cậu mới tái phát, lại còn nói năng nói cuội với tôi. Nói cho tôi biết, cậu đang nghĩ cái gì? Từ Nhật Thiên cắn chặt môi dưới, ngoảnh mặt né tránh đối phương, trong lòng có điểm gì đó phát sinh chính cậu cũng không hiểu rõ. Cậu trả lời tôi đi chứ. Hứa Biên không kìm được quát lớn. Em không muốn nói, chính anh làm cái gì anh tự suy nghĩ đi. Cậu không nói làm sao mà tôi biết? Hứa Biên túm lấy cánh tay cậu, lại bị cậu hung hăng gạt bỏ bàn tay anh xuống, trầm mặc một lúc mới mở miệng lên tiếng. Được, em chỉ muốn hỏi anh. Chúng ta đã từng gặp nhau, nhưng mà anh đã quên em không ý kiến. Nhưng vì do ngoài ý muốn, chúng ta đã được sắp đặt kết hôn. Em biết thời gian đầu anh không thương em, nhưng mà em biết sau đó anh rất tốt với em. Anh còn hôn em, anh còn làm tình với em. Em tự hỏi, những chuyện như thế này chỉ có thể là anh có tình cảm với em. Vậy anh nói đi, anh có yêu em không? Cố gắng nuốt nước mắt trong lòng, Từ Nhật Thiên quay đầu sang nhìn thẳng vào mắt đối phương, mà người kia lại ngược lại nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu cùng với kinh ngạc, ẩn hiện có chút sinh khí. Cậu trước cuộc có chuyện gì ý kiến? thì cứ nói thẳng ra, việc gì phải dùng dằn hỏi những thứ vớ vẩn đó, trả lời câu hỏi của tôi, nhanh lên. Hứa Điên đưa tay vào lấy đầu mình, cao giọng quát, em muốn nghe câu trả lời của anh. Từ Nhiệt Thiên đau lòng nhìn anh, cố gắng kiềm chế lòng mình hỏi, được, cậu không nói thì thôi. Rốt cuộc bị người kia chọc giận, Hứa Điên gật đầu tỏ ý đã biết, liền vội vã đứng dậy thay quần áo, bước ra ngoài đóng sầm cửa lại. Từ Nhật Thiên bất lực ngã quỵ ở trên giường, co mình thành một góc mà khóc nức nở. Cậu không phải là muốn xảy ra những chuyện như thế này, chỉ là trong mắt của người kia, cậu cảm nhận được anh đối với cậu không phải là tình yêu. Đã một lần mong muốn được anh nói lời yêu cậu, nhưng mỗi lần như vậy đều là người kia cố ý né tránh. Thử hỏi xem nghi vấn trong lòng có nhất thiết phải bỏ qua không. Nhiều lần cậu đã thắc mắc, nếu anh đối với cậu không có tình cảm, vì cái gì lại xem cậu chẳng khác gì là vợ của anh, quan tâm cậu, chăm sóc cậu. Cậu biết không, cậu luôn làm tôi nhớ đến một người. Câu nói kia không tự giác ẩn ẩn trong đầu mình. Từ Nhật Thiên nhất thời ngộ nhận, người kia mà anh từng nhắc tới không lẽ là thiếu niên kia? Nếu là như vậy, không phải được anh xem như là thế thân hay sao? Nghĩ đến đây khiến cho Từ Nhật Thiên chấn động, nơi kia đau thắt một đoạn, vô cùng khó thở. Ngay lúc còn đang định ngồi bật dậy lấy thuốc uống, bên ngoài đột nhiên phát ra tiếng va chạm chói tai, cùng với tiếng la thét dữ dội của Hứa Điền. Cậu lo sợ đứng bật dậy, vội vã mở cửa chạy xuống nhà. Hứa Điền! Nhìn thấy nhà bếp là cảnh tượng người nọ đang ngồi la liệt ở trên nền đất, xung quanh đều là ly tách lẫn lộn, bàn ghế hỗn hỗn loạn loạn. Cậu hoảng hốt bước đến, nhìn đối phương không ngừng uống rượu dữ dội. Hứa Điền, đừng uống nữa. Từ Nhật Thiên quỳ xuống bên cạnh của Hứa Điền muốn giành lấy ly rượu trên tay của anh, lại bị anh hung hăng đẩy cậu ra, ném ánh mắt lạnh lùng về phía cậu, sau đó nhuễ miệng cười lạnh, ngẩng đầu run rẩy nói, mọi người ai cũng như vậy, đều bỏ mặt tôi, cha mẹ, Bạch Dương, Tiểu Tình, là tôi tệ hại như vậy sao? Sau đó tiếp tục uống một ngụm rượu cạn sạch, rót thêm một ly rượu. Hứa Điền, ban nãy em không đúng, đừng như vậy nữa. Từ Nhật Thiên nghẹn ngào ôm lấy cổ của Hứa Điền khóc thành tiếng cầu xin anh. Mọi người là không biết, tôi lúc nào cũng âm thầm yêu thương bọn họ. Tôi yêu cha mẹ, bọn họ là quay mặt với tôi. Tôi yêu Bạch Dương, cô ấy cũng rời xa tôi. Tôi yêu Tiểu Tình, nó rõ ràng chỉ xem tôi là phụ thân của nó mà thôi. Giống như một tiếng sét đánh ngang tai, Từ Nhật Thiên vội vã buông Hứa Điền ra. Cứ nhiên gương mặt của người nọ vẫn là đẫm nước mắt. Cậu hít sâu một hơi, đôi môi giật giật nói, Anh vừa nói cái gì? Hứa Điền hiện tại tựa như một gã không biết trời đất, hoàn toàn không để tâm đến cậu, tiếp tục đưa rượu lên miệng uống cạn. Em hỏi anh vừa nói cái gì? Từ Nhật Thiên không kiên nhẫn quát lớn, một phen đem ly rượu trên tay của Hứa Điền ném xuống đất, lệ rốt cuộc cũng rơi. Hứa Điền mơ màng nhìn sang Từ Nhật Thiên, bàn tay đột nhiên ôm lấy gương mặt cậu, hung hăng hạ xuống một nụ hôn. Hứa Điền, buông ra! Cậu một bên kịch liệt giãy giụa, dùng lực đẩy mạnh anh ra, muốn đứng dậy chạy đi, cư nhiên bị anh tóm chặt cổ tay cậu, hai chân đè cậu ở trên nền đất. Tiểu Tình, đừng từ chối bà. À? Nghe thấy người kia gọi tên thiếu niên, Từ Nhật Thiên tự hộ sắp ngất xỉu đến nơi, nước mắt rơi một cách lợi hại, không ngừng ra sức muốn thoát khỏi con người tệ hại này. Tiểu Tình! Không cần, mau buông! Môi tiếp tục bị hôn xuống, Từ Nhật Thiên trước cuộc không thể khắc chế chính mình được nữa. Thật sự đã quá rõ ràng, cậu vì lý do gì phải lưu luyến anh nữa chứ? Tiểu Tình, con lúc nào cũng vậy, lưu luyến trước mặt bà cùng với hắn tận mặt, con có biết bà đau lòng lắm không? Vậy còn em thì sao? Từ Nhật Thiên trong đầu tự hỏi, thống khổ nhìn thẳng vào đôi mắt, chỉ chứa thân ảnh của người khác, vốn dĩ ngay từ đầu không phải là cậu. Em không phải là Tiểu Tình, em là Từ Nhật Thiên, là vợ của anh mà. Cậu bất lực khóc lóc thất thanh, muốn người kia biết rõ cảm nhận của mình thế nào. Tiểu Tình! Hứa Điên cơ bản hoàn toàn chìm trong cơn men rượu, cùng với dục vọng một phen bắt lấy cổ chân của cậu, mạnh mẽ đem cung thịt tiến vào hậu huyệt. À, buông ra! Từ Nhật Thiên một bên ra sức khóc lớn, rất muốn thoát khỏi vòng vây của người kia, nhưng sức lực của cậu đương nhiên không thể sánh bằng con người cường tráng kia. Cứ như vậy cậu đành phải tuyệt vọng để người kia xâm phạm thân thể của mình, phải nghe những lời yêu thương trao cho người khác, mà chính xác hơn, đối tượng nhắm đến không phải là cậu, người kia đã lâu đem cậu làm cái bóng của ỷ Hứa Tình. Buổi trưa,